Trong một tháng này, hắn giống như nổi điên phái người truy tìm tung tích bạn gái, bốn phía hỏi thăm tin tức của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net